Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, không nuôi nổi thả không được không bán được. Hội trường, người có thể đừng nghĩ thuê nàng hả? Chúng ta đã không có tiền nuôi nàng. Nhung Mao Thỏ gần đây đang xử lý công hội sự vật, bao gồm xây lại dùng tài nguyên. Còn có công hội xây khoản tiền đều là do nàng hướng Ngân Trung Quy xin. Coi như tạm thời nhất gia chi chủ. Nhung Mao Thỏ sâu sắc cảm thấy Cero đắt tiền. Diệp Lâm Na ở biến thành thánh linh NPC sau khi nàng vốn có thể dựa vào ăn thánh linh bản thể thế giới thức ăn sống. Chính là mỗi ngày không thể ăn quá nhiều. Nhưng dược động hạch từ công hội ông chủ sau màn nghe một chút nhà mình nhìn bản u mỗi ngày chỉ có thể gặm không mùi vị gì, bột mì bánh bao. Vì vậy tay vung lên liền chi tiền khiến Nhung Mao Thỏ đi 439 trên lục địa mua mang theo dị giới. Dòng chữ thức ăn trở lại khiến sinh hoạt nghề nghiệp là đầu bếp người chơi cho Diệp Lâm Na nấu cơm ăn. Diệp Lâm Na bản thân cũng không biết nàng mỗi ngày ăn những thứ kia có mùi vị thức ăn biết bao đắt tiền, nhưng Nhung Mao Thỏ rõ ràng. Diệp Lâm Na một tháng tiền cơm có thể sánh được Nhung Mao Thỏ hai tháng tiền lương. Cái này lại nuôi một cái Diệp Lâm Na cũng để cho Nhung Mao Thỏ cảm thấy kinh tế áp lực. Nhất định phải ở cứ điểm phát triển phía trên một chút một ít nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp. Phát triển, lại nuôi một cái Cero còn có. Dứt khoát dược động hạch từ công hội cứ điểm trực tiếp chuyển chức thành hình sân nuôi heo liền như. Vậy, hình sân nuôi heo đều có thể không đủ một cái Cero ăn. Ta biết, thức ăn nhu cầu đơn vị là 1.000. Cái này nhìn một cái chính là không thể thuê nhân vật. Mặc thì quy nửa ngồi xuống dùng trinh sát, thuật tới dò xét nổi lên Cero chi tiết cặn kẽ. Người chơi trinh sát thuật xếp loại là sinh hoạt kỹ năng, mà không phải kỹ năng chiến đấu. Thánh linh trong sinh hoạt kỹ năng và kỹ năng chiến đấu phương pháp tăng có chút bất đồng. Kỹ năng chiến đấu là căn cứ kỹ năng thêm chút để đề thăng. Sinh hoạt kỹ năng chính là sử dụng số lần càng cao. Sử dụng được càng quen huấn luyện kỹ năng cấp bậc lại càng cao. Mặc thì quy trinh sát thuật cấp bậc là sư cấp. Đa số người chơi trinh sát thuật cấp bậc cũng luyện đến sư cấp. Bởi vì đây là người chơi thường dùng nhất một cái kỹ năng. Lĩnh chủ cấp NPC 53 cấp, đây nhất định là một cái không thể thuê NPC. Nếu không quá phá hư trò chơi thăng bằng, mặc thì quy ở lấy được Cero chi tiết cặn kẽ sau khi. Phản ứng đầu tiên chính là Cero tuyệt đối là một cái không thể thuê nhân vật. Nhưng chúng ta cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm thường thường hội bắn ra thỉnh cầu thuê. Tuyển hạng, ta có đến vài lần cũng thiếu chút nữa một cái tay trơn nhẵn có một chút thuê nàng tuyển hạng bên. Trên, thật là quá đáng sợ. Nhung Mao Thỏ nói xong có chút có thể sợ. Thức ăn nhu cầu là 1.000 đơn vị rất có thể chính là một cái khuyên lui thuê tuyển hạng. Cho dù có người nào đầu thiết thuê nàng, phòng trừng cũng không có biện pháp phát huy nàng chân chính tác dụng. Mặc thì quy chơi nhiều như vậy trò chơi, dần dần học được lấy một cái trò chơi bày ra góc độ để suy nghĩ cái nhân vật này thiết kế ra được con. Mát, còn có cái nhân vật này có thể phát hành nhiệm vụ chính tuyến là dạng gì? Săn tinh người cái trận doanh này ta trước làm sao chưa từng nghe qua? Ai biết? Mặc thì quy ánh mắt nhìn về phía Cero nhân vật tiền tố. Mặc thì quy ấn tượng hòn đảo này bên trên trọng yếu NPC chỉ có Downer cha cùng Miêu Tỷ. Ngoài ra chính là đối địch trận doanh NPC thiết pháp giả. Trừ những thứ này ra Bạch Lan Đức đảo nội dung cốt truyện tuyến theo Mặc thì quy phi thường đơn bạc. Nhưng Bạch Lan Đức đảo xây ngoạn pháp. Còn có săn thú dáng vóc to quái vật ngoạn pháp khiến Mặc thì quy tìm về hồi lâu, thức đêm đánh một đêm trò chơi, còn muốn tiếp tục chơi tiếp cái loại này xung động. Cho nên nếu để cho Mặc thì quy cho Bạch Lan Đức đảo cái này bức tư liệu chấm điểm lời nói, trò chơi ngoạn pháp mới tăng thêm bên trên hắn sẽ cho mãn phần. Trò chơi nội dung cốt truyện lời nói hắn chỉ có thể cho một đạt tiêu chuẩn phân. Ta biết, hình như là ngày hôm qua mới ra một phe cánh. Trên diễn đàn phân tích hình như là cùng thiết pháp giả đối địch trận doanh. Đến từ Bạch Lan Đức Đảo trở ra thế giới. Sáng sớm hôm nay có một săn tinh người tới tìm ta trò chuyện một hồi. Nói cái gì cùng nhau làm thiết pháp giả cái gì? Nhung Mao Thỏ nhớ lại một chút nói. Luận đàn thiếp tử phát ngươi. Một bên mưa cong ngay tiếp mang trên diễn đàn thảo luận săn tinh. Người bài post cũng riêng phát cho Mặc Thì Quy. Hội trường, cứ điểm cửa lại quét mới ra 3 NPC. Đều là săn tinh người. Một vị phụ trách giữ cửa người chơi hướng về phía bên trong cứ điểm kêu. Cứ điểm công sự phòng thủ xây thế nào? Mặc Thì Quy không đi xem mưa khúc phát những thứ kia bài post. Bây giờ đã có sẵn săn tinh người NPC tiếp xúc. Hắn có thể tự mình đi kiểm tra những thứ kia NPC đủ loại tuyển hạng. Ba tòa hắc thạch tiễn tháp đã thuần công. Vì gom tiễn tháp tài liệu tốn không ít tài nguyên. Nhưng hiệu quả phi thường lợi hại. Một mũi tên có thể đánh đến một cái chừng 2 vạn tổn thương. Nhung Mao Thỏ chỉ dược động hạch tử. Công hội tường cao cạnh đứng vững hắc thạch tiễn tháp. Cái này ba tòa tiễn tháp thiết kế đồ tất cả đều sản xuất tự thánh linh bản thể vị diện phó bản hắc. Thạch núi lửa, tiễn tháp thiết kế chi sơ chính là dùng cho săn rồng. Nhân loại đơn vị nói đúng với một mũi tên dài đến 2 mét hắc thạch tiễn tháp mà nói hay lại là rồi một. Chút như vậy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó đi ra ngoài cùng NPC nói chuyện với nhau. Mặc Thì Quy cũng không phải chưa thấy qua lập NPC. Trò chuyện một chút đột nhiên biến đối địch tình huống. Thánh linh trò chơi này trong tạm thời không có loại này tiền lệ. Nhưng hắn cũng không muốn nhà mình công hội cứ điểm lần thứ 2 bị hủy. Hôm nay là mùa hè cuộc so tài mở cuộc tranh tài ngày thứ 3. Dược động hạch tử tinh anh công lược tổ vừa vặn có thể ở quán rượu nghỉ ngơi một ngày. Cho nên bây giờ coi như ở công hội cứ điểm cửa mở một cái 3 cái lĩnh chủ cấp phó bản chiến đấu. Mặc Thì Quy cũng có lòng tin không biết. Bị bại quá thảm, Giang Kiều đi theo dược động hạch tử công lược tổ sau lưng đi tới cứ điểm cửa. Cứ điểm cửa đứng đến 3 vị săn tinh người đều là thần tuyển cấp nhân vật. Theo thứ tự là Lưu Thủy Thần Thần Tuyển, Âm Ảnh Nữ Thần Thần Tuyển cùng Chiến Thần Thần Tuyển. Đây là quyết tâm dự định phải đem Zero cho phải đi về. Giang Kiều dòm trận thế này, suy tính nên lấy cái gì đối thoại tuyển hạng khiến dược động hạch tử công hội mọi người tạm thời. Bảo vệ Zero, tôn kính Thánh Linh Môn, chúng ta có một vị đồng bạn ở Bạch Lan Đức trên đảo đi lạc. Chúng ta có thể cảm giác được nàng đang ở các ngươi nơi trú quân. Vị thứ nhất mở miệng là Lưu Thủy. Thần Thần Tuyển, hắn là một vị bề ngoài phi thường anh Tuấn phái nam. Anh Tuấn đến có chút chán ghét soái trình độ. Nhưng chân chính bàn về mị lực cái này một loại tính lời nói. Giang Kiều vẫn cảm thấy dược động hạch tử công hội oan ức nấu thịt bóp nhân vật cùng hình tượng. Phải có mị lực một ít. Vị này Lưu Thủy Thần Thần Tuyển đang thăm hỏi thời điểm ánh mắt từ đầu đến cuối cũng nhìn chằm chằm. Nhung Mao Thỏ trên người, Lưu Thủy Thần Thần Tuyển trước tới qua một lần dược động hạch tử công hội. Lúc ấy cùng hắn nói chuyện với nhau chính là coi như đại lý hội trưởng Nhung Mao Thỏ. Rất hiển nhiên, vị này Lưu Thủy Thần Thần Tuyển bị Nhung Mao Thỏ mỹ lệ bề ngoài cho thật sâu hấp dẫn. Hơn nữa ngộ nhận là Nhung Mao Thỏ mới là dược động hạch tử công hội người quản lý. Chẳng qua là hắn đang ngó chừng Nhung Mao Thỏ thời điểm. Mặc một thân màu đen nhánh trọng giáp Mặc Thì Quy từ đám người đi ra. Mặc Thì Quy nhân vật thân cao có suốt 1m85. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là thật nam nhân liền chơi đùa MT. Lưu Thủy Thần Thần Tuyển thân cao tài 1m75 trái phải. Cho nên Mặc Thì Quy hướng trước đám người mặt vừa đứng liền chặn lại 3 vị này thần tuyển tầm mắt. Mạc Thì Quy nhìn một cái chính mình nhích tới gần ba vị này thần tuyển sau khi Sở bắn ra đối thoại. Cửa sổ, còn có đối thoại tuyển hạng. Trao đổi tuyển hạng tổng cộng có 5 cái. Mạc Thì Quy xem liếc mắt 5 cái đối thoại tuyển hạng. Chọn một cái trực tiếp nhất tuyển hạng. Thứ 5 tuyển hạng là săn tinh người Cero, đúng là chúng ta cứ điểm. Nhưng nàng tựa hồ cũng không phải là bởi vì làm mất mà lưu lạc tới đây. Mạc Thì Quy chọn cái này tuyển hạng, nhưng trên miệng hỏi lên nhưng là các ngươi muốn mang Cero trở về làm gì? Nhà mình Phù Nhã Ly có thể cảm giác được Cero tâm tình. Vạn nhất cái này ba săn tinh người nắm Cero mang về tiến hành cái gì tra hỏi, hoặc là trực tiếp làm thịt rồi, nhà mình Phù Nhã Ly chẳng phải là muốn chịu đựng giống nhau tâm tình cùng khủng hoảng. Mặc thì Quy biết rõ cái này có điểm giống là khiến Phù Nhã Ly gia nhập Bạch Lan Đức Đảo trước mặt. Nội dung chính tuyến một tái thiết lập, nhưng vẫn là loại tình huống đó. Phù Nhã Ly cảm giác khó chịu, Mặc thì Quy cũng sẽ cùng theo cảm giác khó chịu, giống như là tâm lý một cái mụn nhọt. Chỉ sợ loại này khó chịu cảm giác chỉ là trò chơi dùng văn tự liền hiện ra thiết lập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.